Chương 154, ta biến thành nhật. Ân đang chỉ huy vệ binh tác chiến Thôi Ngọc Anh, nghe vậy ngẩn người. Bảng sở kỳ hiệu Diệp Thần lời nói, gợi lên nàng một tia lâu đời ký ức, điều này làm cho nàng biểu tình có chút quái dị. Bất quá, nàng vẫn là theo lời đem thuộc tính của mình bảng, bày ra cho Diệp Thần. Nơ tơ cơ, Thôi Ngọc Anh phong bạo thành sở tỏm City thủ tướng chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, thánh cuồng chiến đẳng cấp, 90 cấp sinh mệnh, 26.000 công kích, 5.000 phòng ngự, 3.000 kỹ năng, thánh xung phong, thánh phản kích, thánh quét ngang, thánh, cuồng hóa, thánh lăng phong, thánh long hiện thiên phú. Đại tướng quang hoàn lại là một gã thánh cấp. Diệp Thần trong lòng đột nhiên có một loại ngươi tới chém ta a xung động. Xem cái này bảng sở kỳ hiệu, cùng người chơi cũng không khác nhau nhiều. Khả năng khác biệt lớn nhất chính là thủ lan danh hiệu, không phải nhân vật hai chữ, mà là nở tờ cờ cũng không chỉ là thay vài đơn giản như vậy. Diệp Thần thử đưa ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm Thôi Ngọc Anh triển hiện giao diện ảo bên trên nở tờ cờ ba chữ mẫu. Một cỗ lạnh như băng xúc cảm từ ba chữ kia mẫu truyền lại mà đến. Diệp Thần có thể cảm nhận được một cổ cường đại đến không thể địch nổi lại coi thường hết thể ý chí, tràn ngập trong đó, trưởng không tất cả 31 cái này chẳng lẽ chính là du hí hệ thống ý chí sao. Diệp Thần chú ý tới, làm ngón tay của mình xẹt qua nở tờ cờ vài mẫu thời điểm, Thôi Ngọc Anh luôn luôn kiên nghị không sợ thanh tú khuôn mặt, dĩ nhiên nổi lên một sợ hãi màu sắc. Loại cảm giác này để cho nàng cực kỳ không khỏe, nuốt trôi thu hồi giả thuyết bảng sở kỳ hiệu, biểu tình trở nên lạnh nhạt, như nhau. Cố này ý chí, nói, đại nhân. Xin không cần nỗ lực làm bất luận cái gì trái với quy tắc trò chơi sự tình, bằng không ngươi sẽ phải chịu chúng thần nghiêm phạt. Diệp Thần như mày. Khoe miệng khẽ nhếch. Có ý tứ, đây là cố này ý chí đã nhận ra ý đồ của ta vẫn là chỉ là một loại thường quy cảnh cáo. Đây là hắn lần đầu tiên trực diện giấu ở thần tích vong du sau lưng cố này ý chí. Loại cảm giác này, làm cho hắn cảm giác mình không gì sánh được nhỏ bé, nhưng lại đồng thời, tràn ngập ý chí chiến đấu rốt cuộc tìm được ngươi một ngày nào đó. Ta cũng sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là sợ hãi cảm nhận được cỗ này ý chí cường đại, làm cho Diệp Thần biết mình thực lực trước mắt chỗ ở vị trí. Ta cần trở nên càng mạnh mẽ hơn. Diệp Thần hai tay nắm tay. Bất quá, cường đại bước đầu tiên, chính là hô nở quá trò chơi bình hành cơ chế, để cho ta triệt để thoát ly du hi ý chí giám thị. Diệp Thần mở ra thuộc tính của mình bảng. Ở nhân vật, mãng phu cái kia một cột, đè vào một đoàn thánh giả hồn niệm. Sau đó khống chế cái này đoàn hồn niệm. Không bị bảng sở kỳ trực tiếp hấp thu. Lấy lĩnh ngộ thiên thư tổng cương quyển thứ nhất ánh mắt của hắn nhìn lại, cái gọi là ngoạn gia bảng sở kỳ hiệu, nhưng thật ra là một loại cực kỳ thâm ảo lại cao minh linh năng trận pháp, đối ứng vô số cực kỳ nhỏ bé lại chặt chẽ linh văn. Mỗi một hạng thuộc tính cùng chữ viết đều sâu đậm phù hợp thần tích vong du bên trong linh năng quy tắc. Muốn trực tiếp đem nhân vật hai chữ đổi thành nở tờ cơ loại ý nghĩ này phải không có thể được, không nói đến loại này đơn giản thô bạo thay đổi, có được hay không? Một phần vạn thất bại. Thu nhận nghiêm phạt, trực tiếp đem chính mình cho gạt bỏ, và Diệp Thần bảo trì cái này đoàn thánh giả quan niệm hoàn chỉnh, tuyển trạch ở nhân vật, mãng phu một đoạn này linh văn phía trước, xen vào thánh giả hồn niệm, cũng cho nó lấy một tên nở tờ cờ, liền thần lập tức, Diệp Thần bảng sở kỳ hiệu điên cuồng rung động. Một cỗ không thể địch nổi ý chí bỗng nhiên hàng lâm, toàn bộ địa hạ thế giới một tầng không gian, đều tựa hồ muốn tan vỡ một dạng. Giang giác tóe một đạo thủy cơ thùng nước tàu điện, đột nhiên rớt xuống đến Diệp Thần đỉnh đầu, người sau cấp tốc mở ra thần ẩn. Dựa vào khởi động lúc dây bên trong vô địch trạng thái, tránh thoát cái này một đòn tất sát. Phúc mạnh mẽ xen vào linh văn trong đoa nở kia thánh giả hồn niệm, thì trực tiếp bị đánh tan thành hư vô. Như vậy, hết thể chung quanh, mới bắt đầu khôi phục bình thường. Vừa rồi một màn kinh khủng, đem chu vi mọi người đều dọa phát sợ. Bọn họ chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy trắng cảnh, vừa rồi một khắc kia, tựa như thiên địa đều phải bị hủy diệt một dạng, bọn họ tồn tại ở trong đó, không có bất kỳ năng lực phản kháng. Chỉ có thể tiếp thu hủy diệt cùng tử vong. Ô ô thật đáng sợ lão đại, mới vừa phát sinh cái gì manh lượng bất túc đã chạy tới, nắm thật chặt Diệp Thần cánh tay, đem kiểu tiểu thân thể, gắt gao tựa ở Diệp Thần bên người, run nhẹ nhẹ. Hơn 1.000 chủ chiến đoàn thành viên cùng tinh anh đoàn, đều sợ đến ngừng chiến đấu. Mà trước mặt bọn họ ma vật, thì càng là bất kham, trực tiếp nằm lên trên mặt đất, phát sinh nức nở âm thanh. Diệp Thần nhìn một chút khinh vũ đám người, đều là một bộ lòng có nọa nọa bộ dạng, hòa nhã nói, không phải sợ. Không có chuyện gì, mới vừa chắc là cái này tức cho du hí giả bút. Chỉ có Thôi Ngọc Anh nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, ánh mắt khi thì nghi hoặc, khi thì lạnh nhạt. Diệp Thần nằm liệt diễm mã vương rộng rãi trên lưng, gác chân suy nghĩ sâu xa. Mới vừa chắc là xen vào phương thức không đúng, hẳn là trước tiên ở hồn niệm bên trong, trước giờ làm xong đối ứng linh văn tiếp lời, sau đó sẽ xen vào trong đó, cùng bảng sở kỳ hiệu bên trong nguyên bản linh văn không tổn hao gì tiếp xúc. Cứ như vậy, cũng sẽ không hủy diệt hoặc quấy nhiễu được bảng sở kỳ hữu nguyên bản linh văn lưu chuyển, cũng sẽ không gây ra Du Hy trừng phạt. Nghị thông suốt điểm này, Diệp Thần các lộ ủy chữa thần ẩn kỹ năng cún đổ hoàn tất phía sau, lần nữa lấy ra một đoàn thánh giả hồn niệm, vận dụng linh năng, ở trong đó xen vào mấy cây thật nhỏ linh văn tiếp lời, sau đó lại cho nó lấy một tên nở tờ cờ, tiểu binh nhân, khiêm tốn một điểm, tổng không sai. Lúc này đây, dĩ nhiên vô cùng thuận lợi. Hồn niệm cạt vào bảng sở kỳ hiệu linh văn trong lúc đó, cư nhiên không có phát ra cái gì dị tượng hoặc rung động, vô thanh vô tức sáp nhập vào đi vào, cắm ở Diệp Thần nhân vật, mãng phu một đoạn linh văn phía trước, cũng đem bao vây. Ngay sau đó, một cổ cường đại mà không thể địch nổi băng lãnh ý chí, trực tiếp hàng lâm, bao phủ ở toàn bộ hồn niệm. Lúc này, hồn niệm không hề bị Diệp Thần khống chế. Nhưng Diệp Thần chính mình, rồi lại chịu đến hồn niệm bảo hộ. Cái này chơi thật khá, chỉ thấy Diệp Thần đỉnh đầu, đúng là đồng thời xuất hiện hai cái tên. Một cái phía dưới trả đi hai chữ, một cái khác, thì là phía trên, tiểu binh vải. Làm Diệp Thần tuyển trạch đem bản thân mình tên ẩn giấu lúc, danh hiệu của hắn liền triệt để biến thành khó phân thiệt giả. Còn bên cạnh Thôi Ngọc Anh nhìn về phía mình ánh mắt, thì sẽ trở nên bình tĩnh, như nhau xem người thường một dạng. Chỉ có đem trả đi tam tự hiển lộ ra, nàng mới có thể một lần nữa hiện ra tôn kính ánh mắt. Mà vừa rồi cái loại này nghi hoặc cùng lạnh nhạt, thì biến mất. Hô thành công, Diệp Thần thở phào một hơi. Vừa rồi hắn vẫn còn ở trong tay cạt một cái thần ẩn, chính là vì ở thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Không nghĩ tới, lúc này đây thật đúng là làm cho hắn biến thành rất nhanh, một đạo bạch quang ở trên người hàng lâm. Sớm đã đạt được kinh nghiệm đầy tin hắn, ở chủ chiến đoàn cùng tinh anh đoàn không ngừng đánh quái trong quá trình, lần nữa nên đón thăng cấp Ken ngươi thăng 797 đến rồi 21 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm. Hô, Diệp Thần lại một lần nữa giải ra 3 thanh khí. Du Hy thanh âm nhắc nhở cũng cắt bình thường. Xem ra là triệt để đã lừa gạt quy tắc trò chơi mở ra bảng sở kỳ hiệu. Nơ tơ cơ, tiểu binh nhân vật, mãng phu chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, thuẫn chiến đẳng cấp, 21 cấp, điểm kinh nghiệm 4532-3543, 50 sinh mệnh, 1666-610 điểm nộ khí, 100-100 thuộc tính, thể chất 14546, lực lượng 1062, mẫn tiệp 532, linh lực 5 công kích, 57-455 phòng ngự, 43-157 kỹ năng. Thay đổi trung cực trào phúng, kiên thuẫn, chân đá, xung phong, thuẫn kích, phản kích, chấn kích, đỉnh cấp cuồng loạn, dã man xông tới, thay đổi trung cực kim trung cháo, thay đổi trung cực chiến thần cổ vũ. Miễn dịch độc thương, thanh tâm ấn thần cấp 10 giai, bất khuất chiến hồn thần cấp giai, xác suất thành công 1%, 8-100, thần ẩn thần cấp giai, 1-100, tiêu diêu du thần. Cấp 3 giai, may mắn quang minh trận doanh danh vọng, 15.000 không thiên phú, thập bội phản tổn thương chú, bị bất luận cái gì công kích đều có thể lấy chịu lấy công kích giá trị sĩ lần bắn ngược trở về cũng phân liệt 5 lần phạm vi sĩ mét, có ý tứ lại lần lại là người chơi. Ta đây có tính không là song trọng gián điệp thân phận? Diệp Thần nhếch miệng lên một cười. Rốt cục có thể không kiêng nể gì cả tăng thực lực lên như vậy, từ giờ trở đi, điên cuồng a.